Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thiên đạo nguyền rủa, võ đạo thánh đồng chính là trời cao ban tặng, tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cuối cùng không thoát khỏi được thiên đạo trói buộc. Thần chủ chính là thế gian điên phong sao? Nhưng vì cái gì thần chủ vẫn như cũ sẽ chết? Có lẽ có thể siêu thoát. Võ đạo thánh đồng thủy chung là cái gông cùm xiềng xích. Dựa theo đầu này đường đi xuống, điểm cuối cùng bất quá vẫn như cũ là thần cấp. Nếu như siêu thoát đâu, có thể hay không càng mạnh. Thánh đồng bên trong thiên đạo pháp tắc cùng đạo văn là thuận nhất định quy tắc sắp xếp, nhất dán vào thiên đạo. Cái kia trái lại đâu, có thể hay cô nghịch lại. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng nghiệm chứng, con đường này thập tử vô sinh. Long Tinh Ngân rất là không cam lòng. Cuối cùng đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Long Tinh Ngân quyết định mạo hiểm thử một lần. Vì đỉnh phong, đã quyết định quyết tâm liền muốn đi làm. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng trên giường, chìm bên dưới tâm thần, yên lặng câu thông võ đạo thánh đồng như diễn sinh võ phù. Chỉ gặp trong đầu, một cái vàng võ phù phiêu phù ở trong đó. Võ phù bên trên hiện đầy kỳ dị hoa văn, từng đầu sợi tơ đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Võ phù trung tâm một cái quái dị thiểm điện phù hiệu lóe ra trong suốt kim quang. Võ phù bên trên vây quanh từng vòng lôi điện, lốp bốp rung động, không hề nghi ngờ đây là một cái liên quan tới lôi điện phương diện võ phù. Long Tinh Ngân thử câu thông võ phù, cứ như vậy từ từ Long Tinh Ngân cảm nhận được, võ phù tồn tại, thật giống như chính mình thân thể một bộ phận, giống như cánh tay dùng. Long Tinh Ngân chậm rãi khống chế trong đó đạo văn nghịch truyền. Lốp bốp, phù văn kịch liệt run rẩy, giống như là muốn hỏng mất giống như. Long Tinh Ngân thấy thế cắn răng, tiếp tục nghịch truyền. Ầm ầm, trên bầu trời hiện lên một sợi lôi quang, mưa nhỏ tí tách mà xuống. Long Tinh Ngân như trước đang nghịch chuyển lấy võ phù. Võ phù bên trong phù văn kịch liệt va chạm, răng rắc tương đương một vết nứt xuất hiện tại võ phù bên trên. Long Tinh Ngân trong lòng giật mình, há mồm phun ra một ngụm máu đến, con mắt lưu tiếp theo nói huyết lệ. Long Tinh Ngân một tiếng gầm thét, gia tốc nghịch chuyển, răng rắc tương đương bành tương đương võ phù rốt cục không chịu nổi nghịch phản lực lượng ầm vang nổ tung. Trên bầu trời sấm sét vang vọng mây xanh, mưa rào xối xả, nhật nguyệt không ánh sáng, toàn bộ Đông Hoang tràn ngập bi thương. Đông Hoang các nơi mấy lớn tồn tại mở ra hai mắt, trời ban chi thể vẫn diệt, trời xanh vì đó thút thít, thiên địa cùng buồn. Đột nhiên từ trên trời tung bay kế tiếp cái kỳ dị đạo văn rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Một đạo rộng rãi mà vô tình âm thanh vang lên. Trời ban tiêu diệt, nguyền rủa đi theo. Tình huống như thế nào? Trời sinh võ phù làm sao phá nát rồi? Thái hư võ phù ngược lại là không có gì đáng ngại. Mệnh luân bóng mờ làm sao cũng đi theo rách ra. Đây chính là lập tức liền muốn ngưng tụ mệnh luân a. Không nghĩ tới Tinh Ngân vậy mà sắp bước vào mệnh luân cảnh giới. Mệnh luân bóng mờ cái này ngược lại cũng dễ nói. Mấu chốt là trên người những này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra. Long Ứng Thiên ôm nằm ở trên giường Long Tinh Ngân, trong lòng rất là không hiểu. Lại đem Long Tinh Ngân ôm đến gian phòng của mình bên trong. Tại Long Ứng Thiên cường đại tu vi phía dưới, Long Tinh Ngân rất nhanh liền được cứu tỉnh. Long Ứng Thiên không khỏi hỏi một chút tình huống. Long Tinh Ngân bà chính mình hành động kể ra nói một lần. Long Ứng Thiên nghe xong mắng to, hồ đồ a. Trời sinh thể chất mạnh không mạnh lại có cái gì ý nghĩa đâu. Năm đó Huyễn Ngân Thần Đế cũng là trời sinh biến dị thể chất. Lại mời người chuyên môn hóa đi nó vô thượng thể chất. Bằng vào một giới phàm thể thành tựu vô địch tên. Nghiệt chướng a. Nên biết rõ trời sinh thể chất chính là trời ban, hủy chi hội nhận thiên chi nguyền rủa. Người khác còn dễ nói, chính mình hủy hoại, sẽ bị thiên đạo cho rằng nghịch phản, thụ thiên địa bất dung. Nam Cung Uyển nghe xong đột nhiên sững sờ, gấp giọng nói, mau đi xem một chút Tiểu Trần. Lấy Tiểu Trần tốt như vậy mạnh mẽ tính cách, tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến Tiểu Ngân cách làm. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, oanh. Thiên địa tối tăm, nhật nguyệt không ánh sáng. trên trời rơi xuống lớn mưa, bi thương khí tràn ngập chân trời, một đạo lôi đình không ngừng hạ xuống, thiên địa cùng buồn, lòng Ứng Thiên thấy thế thân thể chấn động, chán nản nói, không cần nhìn, hắn đã thành công. Lòng Ứng Thiên cắn răng, không hổ là hai huynh đệ, ý nghĩ nhất trí, động tác cũng nhất trí. Long Tinh Trần chạy đến hậu sơn một tòa kiếm phong bên trên. Tâm tình 10 phần phức tạp, lực lượng, như thế nào mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn đây? Long Tinh Trần nắm chặt quyền đầu lẩm bẩm. Long Tinh Trần là Long Ứng Thiên con thứ hai, là Long Tinh Ngân ruột thịt nhị đệ. Chỉ so với Long Tinh Ngân muộn xuất sinh nửa cái canh giờ. Là một cái thiên tài không thua Long Tinh Ngân tuyệt thế quỷ tài. Nó thể chất cũng không thua kém Long Tinh Ngân. Là cùng là 9 đại thể chất một trong cái thế bá thể. Không giống với thánh thể huyết nhục. Bá thể cường đại ở chỗ xương cốt. Bá thể là 9 đại thể chất bên trong công kích mạnh nhất thể chất. Bá cốt trời sinh. Trên đó sẽ diễn sinh vô thượng bá khí. Bá khí vừa ra đấu chuyển tinh di, thiên địa khuất phục, trong lịch sử mỗi một vị bá thể không có chỗ nào mà không phải là thần chủ thần đạo trên đường trở. Ngại lớn nhất, bởi vì 9 đại thể chất cường đại đã chú định, nó thành thần gian khổ. Trong lịch sử thành thần 9 đại thể chất quá ít, mà lại đều có đại họa. Tuy nhiên nó không thể thành thần, nhưng khi cái này 9 đại thể chất tu luyện tới cực điểm, đều sẽ sinh ra chất biến. Có thể cùng thần đánh cực một lần, biến dị thể chất thành thần lại không khó, bởi vì nó phá vỡ một ít gông cùm xiềng xích, thành thần về sau cường đại hay không thật là không ở chỗ thể chất. Bởi vì đến cái kia cảnh giới, thần thể không kém gì hết thảy, 9 đại thể chất tuy nhiên thụ thượng thiên quyến luyến, nhưng cũng gặp thượng thiên nguyền rủa, bởi vì những này thể chất tiềm lực, liền lên trời đều cảm thấy sợ hãi. Thế gian mạnh nhất lớn thể chất tại không có tu luyện tới cực điểm liền có thể cùng thần thể chống. Lại, nên biết rõ thần thế nhưng là tiến nhập một lĩnh vực khác. Xưa và nay vô địch, nhục thân nhất động liền có thể vỡ nát bầu trời sao. 9 đại thể chất đều có các ưu điểm. Võ đạo thánh thể trong máu chứa cực mạnh sinh mệnh tinh hoa. Có thể so với thần dược, cái thế bá thể xương cốt vô song. Một thân bá cốt cứng rắn vô cùng, nhưng diễn sinh bá khí, hỗn độn thể bao dung vạn vật, bao hàm hết thảy, cửu dương thể nội uẩn 9 mặt trời, chí cương chí dương, không linh thể không nhuốm bụi trần, siêu thoát phàm trần, thân cận hết thảy, Long Tinh Trần bá thể trải qua biến dị, cùng còn lại bá thể so sánh, tại bộ ngực nhiều một cây hoành cốt, tràn đầy hủy diệt khí tức. Bị Long Tinh Trần xưng là diệt thế bá thể, bá cốt cũng liền nhất định lấy. Nó chủ nhân có được một khỏa cao ngạo bá đạo tâm. Long Tinh Trần đồng dạng tại năm gần lúc 12 tuổi. Trở thành khai nguyên đỉnh phong võ giả. Bởi vì ngạo khí duyên cớ, Long Tinh Trần một mực không phục Long Tinh Ngân. Muốn đem siêu việt, Long Tinh Trần tâm tính viễn siêu thường nhân. Có không thể tưởng tượng nổi cố chấp. Đối với hắn mà nói. Còn sống chính là vì truy cầu lực lượng. Hắn muốn sáng tạo một cái thần thoại. Ai nói bá thể không thể chứng đạo? Hắn nhất định phải đánh vỡ cái này truyền thuyết. Lấy chứng thiên đạo. Ruột thịt huynh đệ giống như là có cái gì đặc thù cảm ứng giống như. Long Tinh Trần vì mạnh lên. Đồng dạng bả chủ ý đánh tới thể chất trên thân. Long Tinh Trần liền suy nghĩ. Nếu như vận công lúc nguyên khí kinh qua bá cốt. Có thể hay không nhiễm phải cái kia hủy diệt khí tức đâu. Long Tinh Trần trái lo phải nghĩ. Sau cùng vỗ tay một cái. Làm đi. Long Tinh Trần là hành động phái. Nói làm liền làm. Thế là liền tới đến kiếm phong bên trên. Long Tinh Trần vận khởi Long ra thái hư kinh. Thiên địa linh khí cấp tốc tụ tập. Long Tinh Trần thể nội lực thuận kinh mạch đi tới ở ngực. Ở ngực cái kia cây đặc thù hoành cốt. Long Tinh Trần chậm chậm, vận chuyển nội lực, nhẹ nhàng đụng vào, oanh tương đương thân thể chấn động. Long Tinh Trần thân thể trực tiếp văng ra ngoài. Long Tinh Trần từ từ bò lên, lau miệng góc máu tươi. Lần nữa ngồi xếp bằng, hiển nhiên là không hề từ bỏ. Long Tinh Trần đem nội lực hóa thành hình dạng xoắn ốc. Dự định chui đi qua, chỉ gặp hình dạng xoắn ốc nội lực. từ từ tới gần hoành cốt, chui đi lên, Long Tinh Trần ở ngực không ngừng cổ động, góc miệng không khỏi tràn ra máu tươi, chân vịt nội lực từ từ chui vào, một điểm lại một điểm, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích Long Tinh Trần. Cũng may mắn là cái này hoành cốt còn không có trưởng thành, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, muốn không phải vậy cái này nội lực cũng chui bất động. Sau cùng tại kịch liệt đau bên trong bất tỉnh ngủ đi qua. Chân vịt nguyên khí tại từng điểm chui. Qua không biết bao lâu. Rốt cục chui xuyên qua. Một cỗ hủy diệt khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bá cốt lốp bốp rung động. Bị đau đớn đánh thức Long Tinh Trần cũng bởi vậy lần nữa bất tỉnh đi qua. Long Tinh Trần thân thể không ngừng ra bên ngoài rướm máu. Một hồi công phu. Liền trở thành huyết nhân. Trên trời mưa vẫn như cũ ào ào rơi xuống. Một ngày ở giữa vẫn lạc hai đại thể chất. Thượng thiên tại đau buồn. Một đạo bóng người hiện lên, hướng đi té xỉu Long Tinh Trần. Đem Long Tinh Trần ôm đi. Long Tinh Trần tỉnh lại toàn thân đau đớn, động một cái cũng không thể động. Vừa định xem xét một chút thân thể, liền nghe bên cạnh một bên có người nói chuyện. Không cần nhìn, ngươi toàn thân kinh mạch phá nát, mệnh luân bóng mờ vỡ ra, căn cơ bị hao tổn, nhất chủ yếu là ngươi bá cốt rách ra, còn liên lụy ngươi trời sinh võ phù. Nói đơn giản, ngươi phế đi. Long Tinh Trần giơ lên tóc hiện giờ là của hắn cha Long Ứng Thiên. Nghe cha lời nói, trong mắt tràn đầy nghi vấn, sợ hãi cùng chán chường. Huynh đệ các ngươi thật giỏi, khó nói cảm thấy bá thể cùng thánh thể vẫn là biến dị, đều không xứng với các ngươi sao? Nhất định phải đem hắn cả phế đi. Long Tinh Trần trong mắt sững sờ, sau đó cũng liền bình thường trở lại. Hỏi nói, đại ca cũng không thành công à? Khó nói con đường này thật đi không thông sao? Ta không cam tâm a. Nằm tại bên cạnh hắn Long Tinh Ngân gãi gãi Long Tinh Trần cánh tay. An ủi nói, không có việc gì, chúng ta đi một con đường khác. Đã đế hoàng đường đi không thông, vậy chúng ta đi huyễn ngân thần đế đường. Phàm thể cũng không cần gấp, yêu nguyệt thần chủ lấy một cái ngân lang thân thể đều có thể bước vào đỉnh phong. Chúng ta vì cái gì không thể? Long Ứng Thiên giận dọa cái giám. Các ngươi hiện tại liền phàm thể cũng không tính, chỉ có thể là tàn thể. Tuy nhiên thái hư võ phù không có việc gì, nhưng là của các ngươi ngưng tụ mệnh luân bóng mờ đều bị hao tổn. Tổn thương các ngươi căn cơ, chỉ sợ về sau cũng đã không thể ngưng tụ mệnh luân. Còn có thiên đạo nguyền rủa, còn lại ngược lại là dễ nói. Mấu chốt là cái này nguyền rủa, trừ phi thần chủ tại thế, nếu không không người có thể giải. Các ngươi vĩnh viễn cũng tu luyện không đến khuy nguyệt cảnh giới. Nói xong, Long Ứng Thiên lắc lắc đầu. Đi, từ đó về sau. Hai huynh đệ tại Long gia địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Thiên tài quầng sáng cũng biến mất theo. Hai người thâm thụ đả kích. Liền hắn phụ thân đều đối bọn hắn vắng vẻ. Chỉ có bọn hắn mẫu thân một mực yêu thương quan tâm lấy. Long Tinh Ngân mỗi khi nhớ tới lúc trước phát sinh đủ loại, liền tâm tình khó mà bình tĩnh. Cái gì thiên tài, kỳ tài, quỷ tài những này danh xưng đối với hắn thì có ích lợi gì? Hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, đặc biệt khát vọng nhìn thấy chính là hắn mẫu thân vì hắn cái kia thật sâu kiêu ngạo. Cha của hắn cái kia vui mừng ánh mắt, hắn muốn để của hắn cha mẹ vì hắn mà kiêu ngạo. Còn có của hắn mộng tưởng, võ đạo đỉnh phong, Long Tinh Ngân tuy nhiên phế đi, nhưng hắn chưa bao giờ vì lúc trước điên cuồng mà hối hận. Có lẽ đang cho hắn một cơ hội vẫn như cũ sẽ đi đường này. Tuổi không lớn lắm Long Tinh Ngân, tâm trí lại phá lệ thành thục, bởi vì Long Ứng Thiên thân là Long gia gia chủ nguyên nhân. Cả ngày để gia tộc mà phấn đấu, không có thời gian đi quan tâm con của hắn. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần tuổi thơ dùng võ làm bạn. Mỗi khi trông thấy mẫu thân cái kia cô đơn thần sắc, cũng nhịn không được đau lòng. Từ đó liền thề, một nhất định phải trở thành tuyệt thế cường giả, chấn hưng Long gia. Để cha đưa ra thời gian, nhiều bồi bồi mẫu thân, thuở nhỏ tập võ, đọc thuộc lòng sách sử hai huynh đệ, cũng thật sâu yêu võ học. Đương nhiên cũng có bọn hắn ý nghĩ của mình. Bọn hắn vẫn cho là cha không có thời gian bồi tiếp mẫu thân là bởi vì Trấn Hưng gia tộc, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, có được cực cao thiên phú hai người, sớm liền muốn tiến vào khai nguyên cảnh, nhưng bọn hắn không cam tâm, ngại chậm, vì bọn hắn mẫu thân, còn có chính mình mộng tưởng. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hiện ra bọn hắn điên cuồng một phía. Long Tinh Ngân thu hồi kiếm gỗ khe khẽ thở dài, về tới gian phòng, vận công tu luyện, mắt thấy một đạo linh khí không ngừng đi vào thể nội. Nhưng công lực lại không có chút nào tiến triển. Dù là tâm tính vô cùng cứng rắn, Long Tinh Ngân cũng không nhịn được tức giận. Đảo mắt 2 năm đi qua. Năm nay Long Tinh Ngân đã 14 tuổi. Nhưng tu vi võ công nhưng thủy chung tại đạo cung tam trọng thiên. Mệnh luân bóng mờ mặc dù không có biến mất, nó cảnh giới lại rớt xuống. Bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, khiến cho Long Tinh Ngân cả đời không đột phá nổi tam trọng thiên. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm thể nội đạo cung. Đạo cung so với 2 năm trước thời điểm, nặng nề rất nhiều. Nó không gian cũng thay đổi lớn. Một lần tình cờ sẽ sinh ra mênh mông khí tức. Long Tinh Ngân thầm cười khổ. Lúc đầu khi còn bé lúc tu luyện liền ở đây cảnh giới dừng lại thật lâu. Đặt xuống vô cùng rắn chắc cơ sở. Nếu không Long Tinh Ngân tu luyện tốc độ sẽ còn càng nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.